Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618. Cuối cùng thời gian, tinh nhi, nguyên bản, tần tinh là lấy một người đứng xem thị giác tại nhìn một màn trước mắt màn cảnh tượng lưu. Chuyển, tất cả mọi người đều không phát hiện được hắn tồn tại. Nhưng khi Bạch Tự Tại xuất hiện một khắc này, Bạch Tự Tại vậy mà hướng về phía tần tinh phương hướng ở chỗ đó khẽ mỉm cười. Hô lên tên hắn, sư phụ, cái này khiến tần tinh tại kích động đồng thời, tâm lại cũng theo đó chìm vào thấp nhất, bởi vì hắn lập tức ý thức được, đây cũng là mình và sư phụ, một lần cuối cùng gặp mặt. Ngay sau đó, Bạch Tự Tại bước ra một bước này di chuyển đội ngũ. Đi thẳng tới tần tinh phía trước, mặt đầy tươi vui hướng về phía tần tinh trên dưới một hồi quan sát. Sư phụ, tần tinh lại muốn đối với sư phụ quỳ xuống, nhưng mà Bạch Tự Tại chính là đưa tay ngăn cản hắn nói. Người hài tử này, không phải ghét nhất những này lễ nghi phiền phức sao? Làm sao hôm nay bản thân cũng biến thành như vậy? Người ta sư đồ trong lúc đó tình cảm. Không cần như thế, vâng, tần tinh ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, mà Bạch Tự Tại vẫn không ngừng đánh giá tần tinh, gật đầu không ngừng nói, tinh nhi, tuy rằng ngươi chịu không ít khổ, nhưng mà, ngươi thật đã trưởng thành rồi, tuy rằng tần tinh cho rằng Bạch Tự Tại đã sớm chết rồi, nhưng mà trên thực tế, Bạch Tự Tại lại một mực yên lặng chú ý hắn. Cho nên đối với tần tinh toàn bộ từng trải, đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá những này đều đã qua. Tin tưởng ngươi cũng nên đến thời gian cực khổ đã qua thời điểm rồi. Đến, sư phụ cùng ngươi, cùng nhau nhìn một chút thân thế của ngươi. Bạch Tự Tại vươn tay ra vỗ nhẹ nhẹ một cái tần tinh bả vai. Hài lòng cười một tiếng. Mà tần tinh trong lòng đau xót, lặng lẽ lau đi rồi khóe mắt tuôn trào nước mắt. Hắn há có thể không rõ, sư phụ sở dĩ lựa chọn tại lúc này xuất hiện, là bởi vì sau đó phải phát sinh, chính là một màn bi kịch. Tạo hồn tộc lại một lần nữa tiêu diệt, toàn bộ người tạo hồn tộc, ngoại trừ mình mẹ con ba người ra, những người khác, toàn bộ đều phải chết đi. Sư phụ lo lắng cho mình không thể chịu đựng thân nhân tử vong thống khổ và đả kích. Cho nên hắn muốn hiện xuất hiện. Hắn phải đứng ở bên cạnh mình, chống đỡ mình, yêu quý đến mình. Tỉnh mộng thời điểm, cũng chính là sư phụ biến mất thời điểm. Mà lần này sư phụ biến mất, sợ rằng thật là, vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện rồi. Nói cách khác, hiện tại, là mình và sư phụ có thể sống chung cuối cùng một quãng thời gian. Mà cuối cùng này một quãng thời gian, sư phụ lại như cũ không giữ lại chút nào dùng tới chiếu cố cùng bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, tần tinh căn bản không để ý lại đi chú ý mình thân thế. Chỉ muốn vứt bỏ hết thảy, hảo hảo bồi sư phụ đoạn đường cuối cùng này. Nhưng mà Bạch Tự Tại lại giống như là không biết tần tinh ý nghĩ một dạng. Đưa tay chỉ một cái kia chính tại mở ra đến thông minh chi lộ người tạo hồn tộc nói. Vậy thì tạo hồn tộc vừa mới lần nữa khôi phục 18 tạo hóa cung. Vừa vạn ngươi cũng xuất hiện. Ngay sau đó ta liền tiến vào tạo hồn tộc. Trở thành tạo hồn tộc đệ nhất minh tôn. Ngươi một mực đều không nghĩ ra, vì sao ta có thể trở thành đệ nhất minh tôn? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, ta một hơi, liên tiếp xông qua rồi ba tòa tạo hóa cung. Tinh nhi, ngươi đoán một chút nhìn, sư phụ xông qua kia ba tòa tạo hóa cung, nghe được sư phụ mà nói. Tần tinh lòng biết rõ, đây là sư phụ cố ý tại phân tán mình sự chú ý. Hy vọng mình không được như thế thương cảm ơn y sâu sau khi hít một hơi thật sâu. Tần Tinh mạnh mẽ ở trên mặt cố ra nụ cười nói. Cái vấn đề này quá đơn giản. Nhất định là thôn hồn cung, ngự thú cung cùng mộng hồn cung. Bạch tự tại là vạn thú chi chủ yểm thú. Sinh mà liền có sẵn thôn phệ cùng mộng yểm chi thuật. Cho nên tạo hồn tộc đây ba loại tạo hóa. Đối với hắn mà nói, căn bản chẳng khó khăn gì. Không sai, Bạch tự tại cười ha ha một tiếng nói. Cho nên, ngày sau mặc kệ lại xuất hiện bao nhiêu minh tôn, bất luận người nào đều không cách nào thay thế ta vị trí. Đương nhiên, tiểu tử ngươi ngoại trừ, tại Bạch tự tại trong tiếng nói, Tần Tinh chỗ tại cái này người tạo hồn tộc, rốt cuộc bước lên thông minh chi lộ, tiến vào mệnh tinh giới. Hơn nữa thì ở tòa này tinh vực bên trong, tạo ra được một khỏa hồn thiên tinh, với tư cách đại bản doanh. Sau đó, cái này tộc nhân lại lần lượt phái ra người đi, tại mệnh tinh giới mỗi cái tinh vực bên trong, tạo ra được từng khỏa hồn thiên tinh, với tư cách bọn hắn căn cứ, cho nên hảo khống chế toàn bộ mệnh tinh giới. Nhìn đến đây, Tần Tinh rốt cuộc minh bạch, vì sao mình đối với hồn thiên tinh sẽ có sâu như vậy ấn tượng? Vì sao mình ngàn đời luân hồi, đều là sinh ra tại hồn thiên tinh tiến lên? Đến lúc này, mệnh minh hai giới rốt cuộc đều là lấy tạo hồn tộc một nhà độc quyền. Thế nhưng, thiên đạo công bằng, lần nữa có tác dụng, Bạch tự tại khoan thai nói, hồn ngục bên trong. Trịnh gia tỷ đệ tỉnh, mà liền ban đầu chúng ta cũng không biết, Chu Tử Phong không phải là chỉ là tu luyện ra 9 mệnh, mà là 10 mệnh, hắn thứ 10 mệnh, chia ra làm 2, chia tay dấu ở trịnh gia tỷ đệ trên thân, lừa gạt được chúng ta. Chu Tử Phong đối với tạo hồn tộc hận, đã không cần nói nhiều rồi, hắn sau khi tỉnh lại, liền đem ban đầu hắn tại nguyên giới bên trong làm tất cả lập lại một lần, lấy đủ loại phương thức mua chuộc lòng người, giật dây những thế lực kia đã từng bước phát triển các đại tộc đàn, để bọn hắn cấu kết với nhau tiêu diệt tạo hồn tộc. Tần Tinh trong mắt đã bắn ra hàn quang nói, cửu đại hoang tộc cùng toàn bộ minh tôn. Vâng, Bạch tự tại gật gật đầu nói, ngoại trừ hỏa minh tộc có một nhánh tộc nhân, đồng dạng đi trước mệnh tinh giới ra, cái khác minh tinh giới bên trong toàn bộ tộc đàn, tất cả đều tham dự đi vào, hỏa minh tộc một nhánh tộc nhân. Một câu nói này để cho Tần Tinh hơi sừng sờ, mà lúc này trước mắt hắn, vừa vặn xuất hiện một màn cảnh tượng. Chính là ban đầu hắn tại Chu Mộng dưới ảnh hưởng, làm kia cái thứ nhất mộng, tuổi nhỏ mình, ngồi tại hậu sơn bên trên ngước nhìn tinh không, bị chạy tới hồn tinh cấp mang về nhà trong, bởi vì là mẫu thân đã trở về, hơn nữa, còn mang về khách nhân, đó là một cái phấn điêu ngọc trục tiểu nữ hài, nhìn thấy mình sau đó, thật hưng phấn nhào vào ngực mình. Tinh ca ca, nhìn đến tiểu cô nương này, Tần Tinh nhẹ giọng nói, Hàn Y, muội muội. Bạch tự tại từ ái nhìn thoáng qua Tần Tinh nói, phải, ngươi tại minh tinh giới thời điểm, liền cùng Sở Hàn Y quan hệ cực tốt, mà đi tới mệnh tinh giới sau đó, ngươi bởi vì cha không vui, trong ngày buồn buồn không vui, cho nên mẫu thân ngươi tự mình đi đem Sở Hàn Y và người khác dẫn tới mệnh tinh giới. Cũng chính bởi vì Sở Hàn Y đây một nhánh tộc người cùng ngươi quan hệ không cạn, cho nên cũng liền đưa đến tạo hồn tộc bị diệt sau đó. Hỏa minh tộc bị cái khác hoang tộc cùng minh tôn loại trừ. Cái này khiến Tần Tinh nhớ lại mình mới tới minh tinh giới, tiến nhập hỏa xua đuổi mà gặp được Thi Vũ Hiên, Vương Trục Vũ cùng Mã Phi Long và người khác. Nguyên lai bọn hắn nơi gặp bất hạnh, thật có quan hệ tới mình. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn truyền đến. Toàn bộ mộng cảnh ầm ầm chấn động. Tại chính giữa địa phương, xuất hiện một cái to đại côn tử, hướng phía Tần Tinh càn quét mà tới. Đây biến cố đột nhiên, để cho Tần Tinh ngây ngẩn cả người. Thế cho nên hắn trong lúc nhất thời đều không cách nào phân biệt ra. Cây gậy này, đến tột cùng là trong giấc mộng sản vật, vẫn là, đến từ bên ngoài. Tần Tinh sững sốt, nhưng mà bên cạnh hắn Bạch Tự Tại chính là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đột nhiên đưa tay hướng phía Tần Tinh đầu, lại lần nữa vỗ một cái, quát lên một tiếng lớn nói, tỉnh lại, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4, http. tiuincv.com gạch chéo tien gạch nối vuc gạch nối tsien gạch nối ton gạch chéo. Hết chương.